Sủng phi của hoàng đế. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không giống thư nhà, ngược lại giống như thư tuyệt mệnh, giống như Ninh Nhi sau này không thể ở bên cạnh Tận Hiếu, cho nên mới đem tất cả mọi chuyện giao phó rõ ràng. Nương, Ngô Ninh biết mình mấy ngày trước có chút xúc động, trong đầu căng thẳng, rất nhiều chuyện không suy nghĩ kỹ đã làm. Nhưng sau khi trải qua chuyện hôm qua, nàng đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn ý định tự tìm đường C-H-E-T nữa. Ngô Ninh thấy Hoắc thị như vậy, nàng cũng khó chịu theo, cúi đầu nói, nương, thật ra con đã nói dối, con không nói thật thân phận trước kia, sợ mang tiếng xấu cho gia đình, cũng sợ bản thân gặp rắc rối. Nương, con từ nhỏ lớn lên trong ổ thổ phỉ ở biên giới. Trước khi đến Thanh Vân Thành, con chính là thổ phỉ. Ngô Ninh cẩn thận quan sát sắc mặt của Hoắc thị, trong lòng thấp thỏm, ra là vậy, thảo nào đại lý tự cư mãi không buông tha quá khứ của con. Hoắc thị trân trọng nhìn con gái, nghiêm túc nói, không sao đâu Ninh Nhi, không sao đâu, cho dù con là gì, nương cũng sẽ bảo vệ con. Ninh Nhi con yên tâm, đó đều là chuyện trước kia, con lớn lên ở đó, rất nhiều chuyện không thể lựa chọn, không trách con được. Thái hậu nương nương hôm qua đã cầu tình cho con, bệ hạ đã đồng ý gả con về nhà rồi. Ngô Ninh ngẩn ra, kinh ngạc nói, bệ hạ đồng ý tha cho con về nhà rồi. Vậy là nàng hiểu lầm ý của Thẩm Thác rồi. Hóa ra Thẩm Thác không muốn trả thù nàng sao? Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, Ngô Ninh toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, nương, bây giờ con có thể xuất cung rồi sao? Người đến đón con về sao? Trước khi Thẩm Thác hối hận, nàng phải nhanh chóng rời đi. Không chỉ phải xuất cung, nàng còn phải tìm cách đưa Tiểu Bảo rời khỏi kinh thành. Dù sao cũng phải cách kinh thành xa một chút, nàng không muốn quay lại đây nữa. Đúng vậy, Hoắc thị nghĩ đến lời cảnh cáo của đại lý tự Thiếu Khanh Thôi Hoài đối với hầu phủ, có chút đau lòng vỗ vỗ tay Ngô Ninh, nương đến đón con về nhà, nhưng còn có một chuyện nương phải nói thật với con. Hôn sự của con, sợ là không thành rồi. Thông qua lời khuyên nhủ của Thôi Hoài, trưởng bối của Lục gia có lẽ đã biết ý của thiên tử. Tạ Thái hậu chuyên chính nhiều năm, bệ hạ chèn ép Tạ gia cũng là chuyện dễ hiểu. Tạ gia sắp suy tàn, nhưng Lục gia đang là lúc thịnh vượng, giữa việc làm trái ý thiên tử và từ bỏ Thông gia, Lục gia đã lựa chọn vế sau. Ngô Ninh có thể chấp nhận hôn sự bị hủy, không nói là đau lòng, chỉ có chút tiếc nuối. Thật ra nàng cũng nghĩ thông suốt rồi, nàng không thích Lục Thừa Kiêu, vẫn là không nên làm lỡ dở người ta. Lục Thừa Kiêu xứng đáng với cô nương tốt hơn, chứ không phải là người tam tâm nhị ý, đầy dẫy ràng buộc như nàng. Tạ Thái hậu cho người đưa Hoắc thị và hai mẹ con về nhà. Trên đường đi, Ngô Ninh nói với Hoắc thị rất nhiều chuyện ở núi Vân Vũ, nhưng những chuyện liên quan đến Thẩm Thác, nàng vẫn giấu đi. Nàng muốn rời khỏi kinh thành chắc chắn phải xin phép Hoắc thị, cho nên Ngô Ninh đã nghĩ kỹ, trong khoảng thời gian này sẽ đem chuyện giữa nàng và Thẩm Thác nói thật với Hoắc thị. Nhưng chuyện này cần thời gian hòa hoãn, từ từ nói ra, nếu không nàng sợ trong lòng Hoắc thị không chịu đựng nổi. Trở về Vĩnh Ninh hầu phủ, Ngô Ninh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện trong cung. Chuyện xảy ra ở Bảo Văn các đêm đó giống như tảng đá đè nặng trong lòng Ngô Ninh. Nàng không nắm chắc ý của Thẩm Thác, cũng không dám đi thử lòng nhân từ của thiên tử, cho nên chỉ có thể tạm thời trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Vừa hay Hoắc thị phải về nhà mẹ đẻ thăm hỏi, đi 3 tháng. Chuẩn bị đưa Ngô Ninh và Tiểu Bảo cùng về nhà mẹ đẻ xem. Ngô Ninh một mực đồng ý, hận không thể lập tức rời khỏi kinh thành. Chỉ là trước khi rời kinh, còn phải tham gia một buổi tiệc của phủ trưởng công chúa. trưởng công chúa chỉ đích danh muốn gặp Ngô Ninh, cũng không biết là có duyên cớ gì. Cách chương.